Độc bộ thiên hạ, chương 144, đỉnh phong cổ thủ, góc truyện audio.com. Nguyên khí của Diệp Húc không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong Ngọc Lâu, tu bổ giao long khí tiếp tục hướng tới phía trước, lại đi tiếp được vài dặm nữa. Phong sát càng lúc càng mạnh, càng ngày càng nhiều, Diệp Húc có chút không thể kiên trì được. Thông đạo này giống như vô cùng vô tận, dường như không có cuối. Có Viêm Dương Hồ Lô bảo hộ, hàn khí đích xác không thể xâm lấn. Tuy nhiên tu vi của ta quá yếu, nếu bị phong sát đánh rơi hồ lô chỉ sợ ta cũng không chịu được. Diệp Húc đang định quay đầu lại thì thấy ở cách đó vài trăm mét có một cây cổ thụ, gốc cây to ngắn. Lá cây của nó hình dạng như cây bồ đề, tuy nhiên lại cực thấp, cao ước chừng một trượng hai, ba. Thân thụ thẳng tắp, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp giống như sóng cuộn. Trên cổ thụ có mấy quả màu hồng, tròn xoe như hạt châu, trên quả thỉnh thoảng hiện ra một đám ký hiệu hình thù kỳ quái. Thậm chí từ trong quả thực truyền tới những thanh âm như tụng kinh, giống như thiện âm, sâu sắc huyền bí vô cùng. Diệp Húc trong lòng vừa động, trong vùng đất cực kỳ lạnh này, hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, ngay cả Hạo Nguyệt Kỳ chỉ sợ đều không thể dừng lại lâu được. Không thể ngờ được cây cổ thụ này lại toát ra sức sống mạnh như vậy, cắm rễ ở trong núi đá, xanh tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Hắn chú ý, chung quanh cổ thụ không có một chút phong sát khí nào, nơi này cực kỳ bình tĩnh, dường như phong sát tới bên cạnh cây cổ thụ rồi tự động biến mất, có thể nói đó là bến cảng yên tĩnh bên trong cuồng phong mưa rào. Cổ thụ này, khẳng định là bảo bối rất quý báu. Diệp Húc nhìn quanh một chút, có chút chần chừ, nơi này cách cổ thụ có vài trăm mét, hắn chưa chắc có thể đi tới bên cạnh cây cổ thụ này. Tuy nhiên, nếu là ta có thể đi tới dưới tàng cây, liền có thể không sợ phong sát khí xâm nhập. Ánh mắt của hắn lóe ra, cố lấy nguyên khí, nhanh chóng đi tới cổ thụ, thầm nghĩ. Cây cổ thụ này giá trị khẳng định vượt xa xa với vô bảo, thậm chí nói không chừng còn trên cả Viêm Dương Hồ Lô cùng bàn long kim trượng của ta. Không bằng nhổ cây cổ thụ này tận gốc, mượn uy của cổ thụ tiến vào tầng thứ hai vu hồn giới. Hắn đi về phía trước 300-400 mét, khoảng cách với cổ thụ ngày càng gần hơn, chỉ cần bước tới vài bước liền tiến vào trong phạm vi bao phủ của cổ thụ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, một cỗ phong sát khí mãnh liệt thổi tới, làm cho nguyên khí giao long của hắn bị đánh nát. Diệp Húc trong lòng cả kinh, e sợ Viêm Dương Hồ Lô bị cuồng phong cuốn đi, vội vàng Ngọc Lâu chụp xuống, thu lại hồ lô. Lập tức hắn cảm thấy được hàn khí vô tận đang xâm nhập tới, đâm vào cốt tủy, khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Trong nháy mắt trên người hắn đã phủ đầy băng xương. Hắn vội vàng bước về phía trước, chân trái mới bước được nửa bước, trên chân trái của hắn đã đóng băng. Diệp Húc bước ra nửa bước tiếp theo, chân phải cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Đây không phải hàn băng bình thường, mà là huyền băng chi khí lạnh tới mức có thể tắt được chân hỏa. Diệp Húc gian nan đi ra bước thứ ba, cổ thụ gần trong gang tấc chỉ có không tới nửa mét mà thôi. Nhưng mà huyền băng chi khí đã lan tràn tới hông hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn huyền băng chi khí kéo dài tới ngực yết hầu rồi thẳng tới lúc hoàn toàn bị đóng băng. Diệp lão ma rốt cuộc cũng chết, rốt cuộc cũng rơi đồ rồi. Diệp lão ma giết nhiều. Góc truyện audio.com, người chúng ta như vậy, đoạt không biết bao nhiêu kiện bảo bối. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lão ma đầu này rốt cuộc cũng bị trừng phạt. Bên ngoài thông thiên hạp cốc truyền tới tiếng hoan hô, những vô sĩ ma đạo hưng phấn, hận không thể chúc mừng một phen. Sau một lúc chỉ thấy một khối băng to như một tòa núi nhỏ đập tới, ầm ầm đánh thẳng lên Diệp Húc đã đóng băng rồi. Những vô sĩ nhìn xem ánh mắt kích động vạn phần, không lâu trước vị dược sư tỷ của Bách Hoa Cung cũng bị huyền băng đóng trụ, cho dù có dược đỉnh hộ thân nhưng vẫn bị tảng băng lớn này đập nát xương nát thịt. Dầm, khối băng lớn như tòa núi nhỏ đánh thẳng lên trên người Diệp Húc. Mà Diệp Húc đã bị huyền băng đóng thành băng vẫn đứng sừng sững nơi này, bên trên hàn băng, Ngọc Lâu vẫn như trước đứng nguyên tại chỗ. Càng nhiều khối băng lớn đánh tới, không khối nào là không lớn như tòa núi nhỏ, thế nhưng Diệp Húc vẫn bình yên vô sự như trước. Thân thể Diệp lão ma quá dũng mãnh, đủ để so với vô bảo đi. Như vậy cũng không chết, những người nhìn xem kinh hồn táng đảm, run giọng nói. Thể tích huyền băng càng lúc càng lớn, hiển nhiên bị nhốt ở bên trong không thể thoát thân được. Tuy nhiên thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, nhất thời cũng không chết được. Đột nhiên, một viên tinh quang từ trên trời giáng xuống, dũng mãnh đánh vào bên trong huyền băng. Vô số ánh sao lóng lánh, bao hàm nhiều loại tinh lực, có thái dương nguyên khí, có thái âm nguyên khí, thất sát tinh lực, bắt đầu chân võ tử vi tinh lực, 28 tinh tú, tất cả đều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Diệp Húc. Hắn không ngờ ở trong phong sát khôn cùng này, trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt như vậy lại vận chuyển chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, lại bắt đầu tu luyện ý đồ xung phong tới dung nguyên kỳ. Diệp Húc ý tưởng rất đơn giản, lúc này hắn bị Huyền Băng đóng băng, vô kế khả thi, nhưng Huyền Băng cũng không thể giết được hắn. Nếu như xông lên Dung Nguyên Kỳ, lấy nguyên khí đại nhật như luân, hòa tan Huyền Băng, thoát vây mà ra. Nguyên khí của hắn chất lượng hay số lượng vẫn là vượt xa vô sĩ cùng cấp, gần như gấp cả chục lần những người cùng cấp khác. Nếu như đạt tới Dung Nguyên Kỳ thật sự có khả năng hòa tan Huyền Băng. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài Thông Thiên Hạp Cốc có vô sĩ không kiên nhẫn, rời khỏi Hạp Cốc đi tới địa phương khác siêu tầm bảo vật. Nhưng cũng có người chưa từ bỏ ý định kiên nhẫn chờ đợi Diệp Húc chống đỡ không được. Chỉ thấy Ngọc Lâu vẫn lơ lửng trên đầu Diệp Húc chịu đựng phong sát tập kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Càng ngày càng nhiều người rời khỏi Hạp Cốc, lúc này bên ngoài Hạp Cốc chỉ còn hai vô sĩ thủ lại. Diệp lão ma mệnh cũng quá dài đi, đã qua 8 ngày còn chưa chết, một vô sĩ nhíu mày nói, một danh vô sĩ khác cũng nhíu mày nói, hôm nay chúng ta đã tiến vào vô hồn giới tới ngày thứ 10 rồi. Tông chủ nói hôm nay sẽ mở ra vô hồn giới tiếp chúng ta ra ngoài. Nếu Diệp lão ma không chết mà nói, chúng ta cũng không thể chờ đợi. Đáng tiếc một thân bảo vật của Diệp lão ma, như vậy mà lãng phí. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy tòa ngọc lâu của Diệp Húc bỗng nhiên biến mất, hai người lập tức mừng rỡ như điên quát. Diệp lão ma rốt cuộc cũng tử rồi. Tiểu tử ngày không ngờ chống đỡ được 8 ngày lận, lúc này mới bị hàn khí mà chết, thực sự rất mạnh. Còn chưa dứt lời, đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy bên trong Thông Thiên Hạp Cốc dâng lên nắng gắt cực. Cốc truyện audio chấm cơm. Kỳ mãnh liệt, đường kính của mặt trời này khoảng chừng 2-3 trượng, hừng hực thiêu đốt. Bọn họ nhìn kỹ lại, phát hiện ra vòng tròn này bỗng nhiên mất tăm mất tích, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây là vô sĩ Dung Nguyên Kỳ, nguyên khí đại nhật như luân dị tượng cho chúng ta sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ Diệp lão ma bị đóng băng trong Huyền Băng lại đột phá tới Dung Nguyên Kỳ sao? Điều này có thể sao? Vô sĩ Dung Nguyên Kỳ chúng ta, nguyên khí đại nhật như luân, lớn nhất chỉ cao bằng một người, nhưng mà nguyên khí của hắn không ngờ cao tới 2-3 trượng, tu vi gấp chúng ta cả chục lần, thực sự rất khủng bố. Dầm, khối Huyền Băng đóng băng Diệp Húc kia đột nhiên nổ tung, Diệp Húc cầm trong tay bàn long kim trượng phá băng mà ra, một bước đi về phía trước. Bên trong hàn khí khôn cùng, thân hình hắn như dao long, trước khi Huyền Băng đóng băng hắn trở lại, đã tiến vào dưới cây cổ thụ. Thương Thiên không có mắt như vậy còn không thể giết được hắn. Hai gã vô sĩ lắc đầu thở dài, cuống quýt rời đi. Hiện giờ Diệp lão ma tu vi đã cao hơn trước mấy lần, vừa mới bước vào Dung Nguyên Kỳ. Bọn họ thực sự không đi mà nói, đợi khi ma đầu này từ Thông Thiên Hạp Cốc đi ra, vậy thì không xong rồi. Diệp Húc đứng ở dưới cây cổ thụ trong lòng sợ hãi, hắn tuy rằng đột phá tới Dung Nguyên Kỳ tu vi tăng vọt nhưng vẫn không thể hòa tan Huyền Băng toàn bộ. Nguyên khí của hắn cực kỳ mãnh liệt đem Huyền Băng bên người đốt sạch, tuy nhiên vẫn còn từng đợt hàn khí bước tới, khiến hắn không thể thoát thân. Cũng may hắn linh cơ vừa động thu hồi Ngọc Lâu, lấy bàn long kim trượng, lúc này mới đập vỡ được Huyền Băng. Thông Thiên Hạp Cốc cương phong sát khí hung hiểm, đừng nói là không thể xuyên qua, ngay cả cường giả Hạo Nguyệt Kỳ cũng phải nuốt hận ở nơi này. Diệp Húc vừa mới đi vào tàng cây, liền nghe thấy loáng thoáng tiếng tụng kinh bên trong những quả cây trên cây cổ thụ này. Dường như bên trong mỗi quả cây có mấy nghìn người đang đọc kinh thiền sướng, thanh âm mơ hồ từ bên trong truyền ra, mang theo luật động không hiểu, phản phất từng chữ từng từ như tơ, khiến tâm tình trong lòng hắn bình tĩnh trở lại. Diệp Húc gỡ một quả cây xuống, nắm trong tay, toàn thân của quả cây này màu hồng, giống như ngọc châu, cứng rắn vô cùng, chỉ cảm thấy một nhiệt khí rào rạt ấm áp từ bên trong quả truyền tới tứ chi bách hài của mình. Cảm giác thoải mái không nên lời, tâm tình dường như ngưng đọng, biến thành một khối gương sáng, đủ mọi tranh đấu phát sinh trong vô hồn giới này dường như bị đẩy ra hết, không một chút gợn sóng. Lúc này tâm tình cực kỳ vi diệu, khiến cho hắn có cảm giác phong khinh vân nhạt, cười xem vạn vật biến thiên. Cổ thụ này và quả này, khẳng định là bảo vật. Diệp Húc thầm nghĩ, nhưng tột cùng có tác dụng gì, trong lòng hắn không rõ ràng lắm. Uống, hắn dùng hai tay ôm lấy thân cây, dùng sức nhấc lên, tính nhổ tận gốc cây cổ thụ này, đem tới Tử Trúc Phong. Cổ thụ hơi hơi lay rộng, Diệp Húc không ngờ không có rút được tận gốc cây đại thụ này. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, lực lượng hắn có thể nói là thần lực vô cùng, bàn long kim trượng nặng hơn ngàn cân, cũng bị hắn cầm bằng một tay. Một cây kim trượng thiên biến vạn hóa, xuất ra đủ mọi chiêu thức. Mà hiện giờ hắn xuất toàn lực mà cây cổ thụ này căn bản không động. Hắn lại phát lực nhưng vẫn không thể nhổ được cây cổ thụ này, lúc này đột nhiên nghe thấy thanh âm. Vị huynh đài này, ngươi định nhổ. Cốc truyện audio.com, cây định phong cổ thụ này làm cái gì? Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đệ tử Quỷ Vương Tông từ phía tầng thứ 2 vô hồn giới đi tới đây. Cương Phong dường như không có tác dụng gì với hắn, khi đi ngang qua cây cổ thụ, không kìm nổi mà mở miệng hỏi. Đệ tử Quỷ Vương Tông này, một thân thanh bào tuổi không lớn, mặt mày hẹp dài, đồng tử dựng thẳng, giống như mắt dao mãng, Cương Phong đi ngang qua người hắn, hết thảy hóa thành vô hình. Đầu yêu long trong giao long đầm, Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức nhận ra người này chính là yêu long trong giao long đầm biến hóa thành đệ tử Quỷ Vương Tông, tính toán từ trong vu hồn giới thoát ra bên ngoài. Vu hồn giới đối với vu sĩ bên ngoài mà nói, là một kho báu khổng lồ vô cùng. Nhưng đối với yêu long mà nói cũng là một lồng giam vây khốn mình, bởi vậy hắn không nguyện lưu lại đây một khắc nào. Tiểu đệ tính toán đem nhổ cây cổ thụ này lên mang về nhà. Diệp Húc thành thật nói, yêu long kia một tiếng, định đi qua Định Phong cổ thụ, đột nhiên chần chừ một chút quay lại nói. Muốn hỗ trợ không, cách chương.